Lưu manh lão sư, chương 1609, không thể gọi ta tiểu hộ sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hộ sĩ tức giận địa trắng Lục Vũ Bằng liếc mắt một cái là ở trong này tựu ngươi lớn nhất khối ta không gọi ngươi kêu ai Lục Vũ Bằng hỏi. Tiểu hộ sĩ ngươi bảo ta có chuyện gì? Ta không gọi tiểu hộ sĩ. Tiểu hộ sĩ tức giận nói. Nàng mới cầm lên vệ giáo tốt nghiệp trở về toàn bộ bệnh viện tựu tuổi của nàng tiểu cho nên trong bệnh viện mọi người kêu nàng tiểu hộ sĩ bọn ta nghe phiền. Cho nên hiện tại nàng nghe được Lục Vũ Bằng gọi nàng như vậy không khỏi chu cái miệng nhỏ nhắn có điểm tức giận. Ta gọi là liền khinh khiết ngươi có thể kêu của ta tên cũng có thể bảo ta liền hộ sĩ không nên gọi ta là tiểu hộ sĩ ngươi có biết có bao nhiêu khó nghe sao? Là tiểu hộ sĩ không liền hộ sĩ. Lục Vũ Bằng gật đầu nói. To con làm sao ngươi kêu dài chỉ lão bản a tiểu hộ sĩ liền khinh khiết kỳ quái hỏi Lục Vũ Bằng. Lục Vũ Bằng thầm kêu khó chịu bọn ta gọi mình to con như thế nào chính mình kêu nàng tiểu hộ sĩ không được đâu. Này, đây là bí mật ngươi là không có thể biết. Liền khinh khiết không cho là đúng nói. Cắt này lại không phải là cái gì quân sự bí mật ngươi nói cho ta biết một lần thôi to con. Không được, Lục Vũ Bằng lắc đầu nói. Như vậy đi ngươi nói cho ta biết ta mời ngươi xem điện ảnh. Liền khinh khiết nghĩ đến này muốn đuổi theo của mình nam trẻ nhỏ đều cũng có như vậy lấy cơ ước chừng chính mình cho nên hắn cũng muốn cấp Lục Vũ Bằng này cái chỗ tốt hảo thỏa mãn trong lòng nàng thật là tốt kỳ. Trần Thiên Minh không phải kêu dài sao? Như thế nào Lục Vũ Bằng gọi hắn lão bản đâu? Lục Vũ Bằng hay lắc đầu. Không được, hắn lại không thích xem điện ảnh đi tới đó phòng chừng hắn sẽ ngủ. To con người tên hỗn đản này sẽ khi dễ ta. Liền khinh khiết thương tâm đi ánh mắt đều đỏ. Đừng liền hộ sĩ ngươi đừng khóc. Lục Vũ Bằng chứng kiến liền khinh khiết muốn khóc bộ dáng không khỏi có điểm thất kinh hắn vội vàng an ủi nàng. Liền khinh khiết nghe được Lục Vũ Bằng nói như vậy trong lòng âm thầm hoan. Vui mừng nguyên lai to con sợ hãi chính mình khóc cái này tốt lắm. Hừ nếu ngươi không nói cho ta ta liền lớn tiếng khóc nhưng lại muốn nói cho người khác biết nói ngươi khi dễ của ta. Liền khinh khiết trên mặt lộ ra giảo hoạt. Thành thật Lục Vũ Bằng nào biết đâu rằng này tiểu hộ sĩ mưu ma trước quỷ hắn vội vàng nói. Hảo ta cho ngươi biết ngươi đừng khóc. Kỳ thật ta là lão bản mời đi theo bảo tiêu nhiệm vụ của ta chính là bảo hộ lão bản an toàn. Trách không được ngươi bộ dạng lớn như vậy khối nguyên lai ngươi là dài bảo tiêu. To con ngươi rất lợi hại phải không? Ngươi có phải hay không sẽ võ công? Liền khinh khiết tò mò hỏi han. Lục Vũ Bằng không nói gì cái gì kêu trách không được đã biết bao lớn khối nguyên lai là dài bảo tiêu. Ta đương nhiên lợi hại bằng không ta cũng không đảm đương nổi lão bản bảo tiêu. Lục Vũ Bằng tự hào nói. Tại như vậy nhiều hơn bảo tiêu bên trong võ công của mình là lợi hại nhất. Ngươi kêu cái gì tên? Liền khinh khiết tiếp tục hỏi. Đây là bí mật, Lục Vũ Bằng lắc đầu. Hắn mới sẽ không ngu như vậy đem của mình tên nói cho nàng biết. Ngươi nói hay không? Nếu ngươi không nói ta liền khóc. Liền khinh khiết đã nắm giữ đến đối phó Lục Vũ Bằng phương pháp nàng cố ý lấy tay lau mắt. Lục Vũ Bằng bất đắc dĩ nói. Được rồi ta cho ngươi biết ta gọi là Lục Vũ Bằng ngươi về sau trực tiếp kêu của ta tên không nên gọi ta là to con rất khó nghe. Liền khinh khiết không cho là đúng nói. Ta liền thích gọi ngươi to con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đây gọi ngươi tiểu hộ sĩ. Lục Vũ Bằng thốt ra. To con ngươi dám. Liền khinh khiết hai tay sắp thắt lưng một đôi xinh đẹp tròn mắt thẳng trừng mắt Lục Vũ Bằng. Lục Vũ Bằng bị liền khinh khiết như vậy chừng cảm giác trong lòng có điểm mau. Chính hắn cũng không biết vì cái gì như vậy sợ trước mặt này xinh đẹp tiểu hộ sĩ. Người người cũng gọi ta to con ta vì cái gì không thể gọi ngươi nhóc hộ sĩ. Ta nhưng lấy gọi ngươi to con nhưng ngươi không thể gọi ta tiểu hộ sĩ hơn nữa ta không nhỏ. Tiểu hộ sĩ nói xong hách đầy đặn tô phong trong lúc nàng ý thức được động tác này bất nhã vội vàng không hề làm. Ngươi không giảng đạo lý. Lục Vũ Bằng kìm nén bực bội nói. Nữ nhân vốn chính là không giảng đạo lý. Tiểu hộ sĩ đắc ý nói. To con cái cô bé kia tại sao phải trúng đạn? Người nói cho ta biết. Lục Vũ Bằng nói. Ta không thể nói. Người không nói ta liền khóc. Liền khinh khiết chuẩn bị tiếp tục sử dụng đòn sát thủ nàng cũng không tin chính mình chị không được này kêu Lục Vũ Bằng to con. Người muốn khóc ta cũng không có cách nào việc này là bí mật nếu lão bản không đồng ý ai cũng không có thể nói cho. Lần này Lục Vũ Bằng là không thỏa hiệp dù sao đây là chuyện bí mật. Vốn liền khinh khiết suy nghĩ trang sức khóc nhưng nghe đến Lục Vũ Bằng nói coi như mình khóc hắn cũng sẽ không tự nói với mình đành phải thôi. Không nói cho tự không nói cho ngươi có gì đặc biệt hơn người to con. Liền khinh khiết trừng mắt nhìn Lục Vũ Bằng liếc mắt một cái đi đến một bên không để ý tới hắn. Bởi vì lần trước là nàng phụ trách chiếu cố Trần Thiên Minh cho nên bệnh viện hãy để cho nàng phụ trách chiếu cố lần này người bệnh. Nàng đang đợi người bệnh đi ra sau đó thu xếp nằm viện chuyện tình. Trần Thiên Minh vẫn đứng ở trong phòng bệnh, hắn cũng không biết. Đạo là qua nhiều hơn dài thời gian, chỉ biết là trong đó một cái y sinh lại đây nói cho hắn biết. Dài trong số người bị thương lưỡng thương nhất thương tại cánh tay phải, nhất thương là ở vai phải bàng, không có nguy hiểm đến tính mạng. Chúng ta đã lấy ra viên đạn, nghỉ ngơi nửa tháng là có thể phục hồi như cũ. Hảo vất vả các ngươi. Trần Thiên Minh nghe được y sinh nói như vậy âm thầm yên tâm. Chỉ cần Tiểu Phiêu không có nguy hiểm tính mạng mọi chuyện đều tốt lo liệu. Hắn đi ra phòng giải phẫu cấp Đàm Nhận Hậu Đào bọn họ gọi điện thoại hỏi xử lý kết quả. Còn lại hắn trả lại cho La Kiện gọi điện thoại nói cho hắn biết Nhạc Cường đám người đã bị kích tệ liễu. Y sinh cũng đi ra hắn để liền khinh khiết đi thu xếp phòng bệnh, bởi vì Trần Thiên Minh là giải thân phận cho nên bệnh viện cho một gian cao cấp phòng bệnh. Tiểu Phiêu được tôn sùng đi ra bởi vì trên người nàng ma. Say thuốc còn không có tán đi cho nên hắn còn không có thanh tỉnh. Trần Thiên Minh cùng nàng trừ bệnh phòng. Hắn đã làm cho người ta đưa quần áo lại đây, hắn đêm nay đi nằm ngủ ở trong này. Mà dụng tại địa thượng Tiểu Phiêu quần áo cũng làm cho Đàm Nhận Hậu Đào bọn họ đưa lại đây. Chưa từng có bao lâu Tiểu Phiêu tỉnh lại, nàng xem nhìn tình huống chung quanh, ngay lúc đó Trần Thiên Minh ngồi ở vừa nghĩ sự tình. Nàng nhẹ nhàng mà gọi, Thiên Thiên Minh, nàng cảm giác thân thể của chính mình đau quá, dường như nói chuyện cũng không thể rất lớn tiếng. Tiểu Phiêu ngươi đã tỉnh, Trần Thiên Minh nhỏ giọng thuyết. Tiểu Phiêu không để ý tánh mạng địa vì mình đỡ đạn, điều này làm cho trong lòng hắn phi thường khiếp sợ, nhìn qua mình đời này đều cùng nàng không thoát được quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiện tại bệnh viện sao? Ta còn chưa chết sao? Tiểu Phiêu cao hứng nói. Nơi này là bệnh viện, ngươi không có chết, ngươi bị đánh trong lưỡng thương, viên đạn đã lấy ra, ngươi ở đây lý nghỉ ngơi là được. Trần Thiên Minh nói. Tiểu Phiêu nhìn Trần Thiên Minh trên người máu lo lắng hỏi. Thiên Minh ngươi không có việc gì chớ? Ta không có chuyện, ngươi đều giúp ta đỡ đạn, ngươi tại sao có thể có sự? Trần Thiên Minh cố ý nhún bả vai một cái thoải mái mà nói. Làm sao ngươi ngu như vậy, ta có võ công, viên đạn đánh không trúng của ta, ngươi như vậy sẽ không có mệnh. Ta cũng không biết, lúc ấy thấy có người suy nghĩ nổ súng đánh ngươi, ta một lòng vội nên cái gì cũng không biết. Tiểu Phiêu ngượng ngùng nói. Nàng lúc ấy dường như bị Trần Thiên Minh cấp ôm bay lên, sau lại nàng tự hôn mê qua tới, không biết là chuyện gì xảy ra. Nghe Tiểu Phiêu lời nói, Trần Thiên Minh trong lòng phi thường cảm động. Nàng vì cứu mình hoàn toàn không để ý mạng của mình, hơn nữa nàng còn thích chính mình, cô gái như thế chính mình còn có thể buông tha sao? Không có việc gì, ngươi không phải sợ về sau không tiếp tục có người đối ngươi như vậy. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà vuốt đầu của nàng. Thiên Minh, ta dường như rất đau. Tiểu Phiêu cau mày nói. Không có việc gì, ngươi vừa mới động hoàn giải phẫu là như thế này, hai ngày nữa sẽ chẳng phải đau đớn. Trần Thiên Minh nghĩ cấp nước gió thổi bay đưa vào một chút nội lực, như vậy đối thân thể của hắn khôi phục là có chỗ tốt. Vì thế hắn đứng lên chứng kiến liền khinh khiết đứng tại phía sau. A, tiểu hộ sĩ là ngươi A, Trần Thiên Minh nhận ra liền khinh khiết. Giải hảo, liền khinh khiết thấy Trần Thiên Minh còn nhận được chính mình không khỏi cao hứng nói. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Tiểu hộ sĩ Vũ bằng các ngươi đều đi ra ngoài. Không có trải qua của ta cho phép, đừng cho người khác tiến vào tới quấy rầy chúng ta. Trần Thiên Minh không nghĩ người khác tại chính mình vận công thời điểm vào đi. Còn lại Vũ bằng ngươi phái người đi chuẩn bị cơm, các ngươi đều đói bụng. Liền khinh khiết nghe Trần Thiên Minh. Mình nói như vậy đành phải cùng với Lục Vũ bằng bọn họ đi ra ngoài trước. Người ta là dài muốn như thế nào tự ra sao, dù sao lần trước hắn nằm viện thời điểm cũng là thần thần bí bí. Lục Vũ bằng đem cửa phòng bệnh đóng kỹ đối phía trước liền khinh khiết nói. Liền hộ sĩ lão bản gọi ngươi, tiểu hộ sĩ ngươi vì cái gì không tức giận? Ta tại sao phải tức giận? Liền khinh khiết tức giận địa trắng Lục Vũ bằng liếc mắt, một cái người này như thế nào có điểm đần độn. Nhưng tại sao ta gọi là ngươi nhóc hộ sĩ ngươi sinh khí? Lục Vũ bằng trượng nhị hòa thượng sờ không được ý nghĩ. Người khác có thể kêu chính là ngươi không thể gọi. Liền khinh khiết trừng mắt nhìn Lục Vũ bằng liếc mắt một cái. Lục Vũ bằng kỳ quái hỏi han, vì cái gì? Không có lý do gì, dù sao ngươi không thể bảo ta tiểu hộ sĩ. Liền khinh khiết đắc ý nói. Tuy rằng mặt ngoài nhìn Lục Vũ bằng rất lớn khối, nhưng mình tuyệt không sợ hắn, ngược lại nàng tự thích khi dễ hắn, dường như cảm thấy được khi dễ hắn, trong lòng của mình đặc biệt đừng cao hứng. Về phần tại sao, liền khinh khiết cũng nói không nên lời. Lục Vũ bằng đành phải kêu một cái bảo tiêu đi đánh cơm trở về phòng, chừng Trương Ngạn Thanh cũng phái người cua tới tiếp nhận. Quy to con người cũng không thể được bắn, đánh cho ta một phần ăn khuya. Liền khinh khiết đi đến Lục Vũ Bằng bên người, nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn thỉnh nàng ăn cơm nam nhân bó lớn nhưng đều bị nàng cự tuyệt. Bất quá nàng chứng kiến Lục Vũ Bằng dường như cảm giác tuyệt không xa lạ. Nàng vì chờ đợi ở trong này cơm chiều cũng không có ăn, hiện tại bệnh viện căn tin khẳng định không thể đánh cơm. Người có phải hay không còn không được ăn cơm chiều? Lục Vũ Bằng nghĩ tới này tiểu hộ sĩ vẫn theo chân bọn họ bồi ở thủ thuật bên ngoài, mặt nhất định cũng không được ăn cơm chiều. Ta làm cho người ta cho ngươi đánh cơm ăn cơm tương đối khá một chút. Vốn liền khinh khiết nói mình nếm qua nhưng lúc này bụng của nàng không chịu thua kém địa xuất. Thầm thì, tiếng vang suy nghĩ man cũng lừa không được người khác. Này to con nhìn hắn nán lại đầu ngốc não, thật không ngờ có khi còn rất cẩn thận. Hảo đã làm phiền ngươi to con. Liền khinh khiết hồng nghiêm mặt gật gật đầu. Không phiền toái, dù sao chúng ta phải đánh cơm, ngươi muốn ăn cái gì ta cho ngươi điểm đắt tiền, dù sao lão bản có khi là tiền. Lục Vũ Bằng cười nói. Ai dám nói hắn ngốc, nhưng hắn là hiểu được lợi dụng cơ hội lấy lòng y tá mỹ nữ. Này cái này hay giống không tốt lắm đâu. Liền khinh khiết do dự xuống. Không có việc gì, ta mặc dù là lão bản bảo tiêu kiêm lái xe nhưng này chúa ta còn là có thể cầm, ngươi cứ việc điểm là muốn cá muối hay tôm hùm. Lục Vũ Bằng liều mạng địa vỗ. Thang nói. Chiêu này hắn là từ Trần Thiên Minh nơi đó học được, có thể tính là không có nếm qua thịt heo cũng là xem qua heo đi đường. Cách chương.